LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1673, ta muốn khiêu chiến ngươi. Chu Chỉ Thần trong lòng mình rất rõ ràng. Hắn cùng cái này Tống Thành Ý không tính là quen. Nhiều lắm thì nhận thức một chút mà thôi. Đoán chừng đã nói, đều không cao hơn 10 câu. Ở loại tình huống này dưới, Chu Chỉ Thần dựa vào cái gì để cho Tống Thành Ý ra tay giúp bản thân? Tống Thành Ý hắn khẳng định không nguyện ý nha. Đây là không cần nghĩ sự tình. Sở dĩ trước muốn mời hắn xuất thủ, là khẳng định phải trả ra một ít gì. Xuất tiền không hề nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Dù sao tiền vật này nha, trên căn bản là người đều thích. Đây là không có ngoại lệ sự tình. Chu hội trưởng, ngươi đây là ý gì? Tống Thành Ý mở miệng hỏi một câu. Hắn đây là giả bộ như xem không hiểu đâu. Chu Chỉ Thần sao có thể không rõ ràng gia hỏa này đang giả bộ. Thế là liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Chỉ cần Tống huynh ngươi giúp ta xuất thủ, tiền này sẽ là của ngươi. Điều này tự hồ có chút không tốt lắm đâu. Tống Thành Ý mở miệng nói một câu. Không có gì không tốt. Chỉ cần Tống huynh trợ giúp ta xuất thủ, cái kia đây chính là ngươi nên được chỗ tốt. Tống Thành Ý đem tiền từ trong phong thư lấy ra nhìn một chút, nhìn bề ngoài thật nhiều. Trên thực tế lấy ra đại khái đoán chừng một chút, cũng liền 5-6 ngàn cái dạng này. Nói nhiều không nhiều, đối với học sinh mà nói cũng không tính là thiếu. Nhưng là Tống Thành Ý lại mở miệng nói ra. Chu hội trưởng, ứng phó như vậy đối thủ khó dây dưa. Liền cho điểm này, chỉ sợ là ít chăng. Tống Thành Ý nói như vậy, Chu Chỉ Thần cũng biết đoán chừng có triển vọng. Hắn đây là đang trả giá đây. Bất quá tăng giá cái này là chuyện không thể nào. Dù sao Chu Chỉ Thần cũng là học sinh, không phải là cái gì phú nhị đại loại hình. Lập tức có thể xuất ra hơn mấy ngàn khối tiền đi ra, liền đã rất tốt. Chỉ nghe Chu Chỉ Thần mở miệng nói một câu. Tống huynh, ta cũng chính là một học sinh. Đây đã là ta có thể lấy ra cực hạn. Không lừa ngươi, có thể Chu hội trưởng ngươi đến rõ ràng nha. Ta giúp ngươi ứng phó tiểu tử kia, còn là có nguy hiểm. Vạn nhất náo động lên ảnh hưởng không tốt, trường học nói không chừng biết xử lý ta. Tống Thành Ý nói ra, Chu Chỉ Thần nở nụ cười, ngữ khí rất nhẹ nhàng. Tống huynh, ngươi liền đừng nói giỡn. Ngươi thế nhưng là du học sinh nha. Trường học làm sao lại xử lý ngươi đây? Hơn nữa ta cho ngươi ra một chiêu. Ngươi hoàn toàn có thể cùng cổ đại những cao thủ kia hiệp khách một dạng, đi khiêu chiến Tô Minh. Hai người các ngươi đến một trận lôi đài luận võ loại hình đồ vật. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới tiến hành. Trước đó đem quy tắc cái gì đều nói. Tốt, bị thương làm gì đều không cho truy cứu. Liền tính ngươi ác độc mà trừng trị hắn một trận. Đoán chừng trường học cũng sẽ không nói cái gì. Cái này cùng đánh nhau ẩu đả thế nhưng là hai việc khác nhau. Các ngươi đài quyền đạo câu lạc bộ, không phải cũng là thường xuyên có loại chuyện như vậy nha. Chu Chỉ Thần tựa như có lẽ đã nghĩ kỹ tất cả. Gặp người này mắt sáng rực lên một lần. Rất rõ ràng đây là động lòng. Chu Chỉ Thần cảm giác mình nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, để cho hắn nhất cử đáp ứng. Thế là Chu Chỉ Thần liền tiếp tục nói. Người nếu là ngại tiền ít, vậy muốn không cứ như vậy đi. Người có thể đi xin năm nay dốc lòng học bổng. Đến lúc đó ta giúp ngươi ở trong đó ra thêm chút sức. Cam đoan ngươi có thể cầm tới. Chu Chỉ Thần mở miệng nói một câu. Quả nhiên cái này đối với Tống Thành Ý tạo thành nhất định dụ hoặc. Bởi vì dốc lòng học bổng loại vật này, hội học sinh ở trong đó làm ra một cái thật lớn tác dụng. Lấy Chu Chỉ Thần cái thân phận này, nếu như hắn thực muốn giúp một tay mà nói, trên cơ bản cái này học bổng liền 8-9 phần 10. Thản nhiên mà nói, cái này Tống Thành Ý là thật động lòng. Bởi vì dốc lòng học bổng vật này, nói như vậy ít nhất cũng phải có 5.000 khối tiền trở lên. Tăng thêm Chu Chỉ Thần cho tiền mặt, trọn vẹn 10.000 khối tiền trở lên. Tuyệt đối đừng cho rằng người ngoại quốc liền rất có tiền. Tống Thành Ý ra hỏa này, cùng đại đa số học sinh bình thường là không sai biệt lắm. Nhiều lắm là mạnh một chút mà thôi. Bởi vì đối với du học sinh, là có một ít trợ cấp. Bất quá đồng dạng hắn chi tiêu cũng là rất lớn. Bởi vì Tống Thành Ý gia hỏa này rất lãng. 3 ngày 2 đầu liền tán gái. Không đủ tiền dùng cũng là rất bình thường. 10.000 khối tiền không cần thì phí. Dù sao cũng liền động cái thủ mà thôi. Lấy Tống Thành Ý đối với mình thân thủ tự tin. Hắn cũng không lo lắng gì. Thế là Tống Thành Ý đã nói. Tốt, đã như vậy ta liền cho Chu hội trưởng ngươi một bộ mặt. Giúp ngươi thu thập một chút cái kia tên học sinh mới. Thật cảm ơn, ta mời ngươi một chén. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ngươi. Chu Chỉ Thần mở miệng nói ra. Gia hỏa này đối với Tô Minh cũng coi là tuyệt. Vậy mà trong thời gian ngắn, lại trong bóng tối đến rồi một trận giao dịch. Chuẩn bị châm đối Tô Minh. Sáng ngày thứ hai, huấn luyện quân sự hôm nay còn chưa bắt đầu đây. Đoán chừng còn được gián đoạn 2 ngày. Dù sao huấn luyện viên một lần nữa tìm, cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Loại chuyện này cũng là sớm an bài. Tô Minh bọn họ một cái ký túc xá. Yên tĩnh như chết. Tối hôm qua uống rượu uống quá này. Ban ngày ngủ cũng không dậy đây. Thẳng đến giữa trưa, mới dậy, lên sau khi đến. Còn tại rửa mặt thời điểm, đột nhiên nghe được cửa bên kia truyền đến nổ vang. Tựa hồ có người ở đạp cửa. Vương Đào lập tức liền không kiên nhẫn được nữa. Lớn tiếng hô một câu. Cái nào nha, cái quái gì vậy không biết hảo hảo gõ cửa sao? Đúng như là quả ngươi vào người khác nhà trọ. Trực tiếp đạp cửa, là một loại rất hành vi không lễ phép. Tương đối dễ dàng gây nên người khác phản cảm. Phản chính tự mình cửa ký túc xá. Bản thân đạp ngược lại không đau lòng. Nhưng nếu như người khác đạp, cái kia lại không được. Răng rắc, ai ngờ Vương Đào còn chưa đi đến bên kia mở cửa đây. Lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Cái này cửa ký túc xá rốt cục không chịu nổi. Trực tiếp cứ như vậy phế bỏ. Bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Có thể nhìn ra khóa cửa vị trí. Đã phế bỏ. Lập tức Vương Đào lửa giận trong lòng lập tức liền thăng lên. Mẹ kiếp, cái này vừa sáng sớm mới dậy vậy mà liền có người tới gây sự. Thật tốt một cái cửa, lại bị người cho đạp hỏng. Cái đó cái Vương bát đản nha, muốn chết có phải hay không? Người mẹ nó đều không dạy qua ngươi làm như thế nào mở cửa sao? Vương Đào chửi ầm lên, mà đạp cửa người, chính là Tống Thành Ý gia hỏa kia. Con hàng này thân thể rất lớn, một người chắn tại đó, cơ hồ đem cửa túc xá đều nhanh cho chặn lại. Vương Đào nhìn thoáng qua gia hỏa này, sửng sốt một chút, không có ấn tượng gì. Tựa hồ lớp chúng ta trong đám bạn học là không có người này. Bất quá nhìn gia hỏa này một mặt bất thiện bộ dáng, Vương Đào đoán chừng hắn cũng không phải là cái gì hảo điều. Trên mặt liền viết 2 chữ gây chuyện. Tống Thành Ý nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Đào. Hắn sau khi trở về thì nhìn Tô Minh ảnh chụp. Rõ ràng mở cửa người này, căn bản cũng không phải là Tô Minh. Trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Tô Minh tại đây. Ngươi tìm Tô Minh làm gì? Vương Đào nghe xong gia hỏa này tìm Tô Minh, lập tức liền cảnh giác. Chuyện gì xảy ra? Mới rửa mặt xong Tô Minh, nghe được động tĩnh sau khi, liền đi tới. Nhìn một chút rốt cuộc là làm sao. Nhìn thấy Tô Minh sau khi, Tống Thành Ý lập tức liền nhận ra. Mở miệng nói ra. Ngươi chính là Tô Minh đúng không? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.